Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 527 ta nhân loại đại biểu văn minh đối với ba thể thế giới nói chuyện. Địa cầu chuyện cũ, thứ 35 tập phát ra, ở trên Internet gây nên sóng lớn mênh mông, này không giống với trước mấy tập, đại thể tập trung ở nội dung vở kịch suy đoán. Vẽ tranh thảo luận loại hình, nhưng hắc ám rừng rậm lý luận vừa ra tới, đoàn người triệt để nổ. Ở thế kỷ trước, hàng không khoa học kỹ thuật vừa phát triển lúc thức dậy. Nào đó bên kia bờ đại dương quốc gia vì biểu lộ ra chính mình khoa học kỹ thuật thực lực, hướng về ngoài không gian phóng ra rất nhiều máy bay, tỉ như người lữ hành số 1. Mặt trên liền mang theo có một tấm có thể chứa đựng nhiều năm đĩa nhạc. Mặt trên ghi chép địa cầu vị trí, nhân loại khoa học kỹ thuật văn hóa tình hình các loại. Dựa vào này một tấm đĩa nhạc, nếu như có một cái trình độ khoa học kỹ thuật cùng địa cầu tương tự, hoặc là cao hơn địa cầu văn minh đem bắt được, như vậy liền có thể biết được địa cầu vị trí. Chuyện này ở địa cầu chuyện cũ. Thứ 35 tập phát ra ngày thứ 2 bị rất nhiều lại nâng lên. Dựa theo hắc ám rừng rậm lý luận, hướng về ngoài không gian bại lộ tọa độ hành vi, không khác nào tự sát. Hơn nữa tấm này đĩa nhạc còn biểu hiện nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ văn hóa. Nếu như là một cái mạnh mẽ mà giàu có xâm lược tính văn minh nhặt được, như vậy địa cầu rất có thể sẽ phải gánh chịu tai ách. Trong lúc nhất thời, chuyện này dĩ nhiên gây nên khủng hoảng. Ở vấn hồ lên, rất nhiều thảo luận chuyện này vấn đề. Thậm chí ngay cả một ít khoa học cơ cấu đều đi ra đáp đề, biểu thị đối với hành động này lo lắng. Đương nhiên, đối với này, bên kia bờ đại dương quốc gia phát biểu thanh minh, cho rằng người lữ hành số 1 mang theo tin tức cũng sẽ không dẫn đến địa cầu bị cái khác văn minh xâm lấn. Dù sao nó cất bước nhiều năm như vậy, vừa rời đi Thái Dương hệ mà thôi. Chân chính muốn đến ngoài không gian, bị khoảng cách xa xôi ngoại tinh văn minh bắt được, cái kia cũng đã là ngàn vạn năm chuyện sau đó. Ninh Giang Bắc Sơn Đài Thiên Văn cũng ở, làm sao đánh giá người lữ hành số 1 mang theo địa cầu tin tức có thể dẫn đến địa cầu tọa độ bại lộ mà thu nhận hắc ám rừng rậm đả kích. Vấn đề dưới tiến hành rồi trả lời Bắc Sơn Đài Thiên Văn. Đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng một cái khái niệm, vậy thì là hắc ám rừng rậm lý luận hiện nay chỉ là một cái khoa huyễn khái niệm, cũng không có chứng cứ chứng minh cái này lý luận chính xác. Đại gia đang thảo luận bên trong phải chú ý, lấy cái này lý luận vì là tiền đề thảo luận, đều là hư cấu thảo luận, cũng không đối ứng hiện thực. Tiếp theo, người lữ hành số 1 hành vi, điểm xuất phát là tốt, đại diện cho nhân loại văn minh đối với địa ở ngoài văn minh hữu hảo cùng thiện ý. Nhưng phương thức nhưng có chờ thương thảo. Ở lúc đó, nào đó quốc cho là mình khoa học kỹ thuật thực lực quân sự đã vượt qua tất cả. Đối xử cái khác văn minh, cảm giác mình ngự trị ở đối phương bên trên. Lúc này mới sẽ gửi đi như vậy nội dung, nhưng hiện tại xem ra, quyết định này nhưng là có chút ánh mắt thiển cận. Cuối cùng, hy vọng đại gia vẫn là nhiều quan tâm hàng không lĩnh vực tin tức. Trên thực tế, có quan hệ địa ở ngoài văn minh thăm dò, đối với Thái Dương hệ không gian vũ trụ phân tích, chúng ta làm rất nhiều công tác, cũng đạt được rất nhiều tiến triển. Nếu như đại gia có thể vì vậy mà đối với vũ trụ sản sinh một chút hứng thú, như vậy chúng ta phổ cập tri thức công tác cũng coi như là có hiệu quả. A2 diễn đàn, hắc ám rừng rậm trở thành gần nhất diễn đàn nóng từ. Bảy thần nước hoa, xuyến lên, hết thảy manh mối đều xuyến lên. Chẳng trách tam thể thế giới cho rằng chỉ có La Tập mới là uy hiếp to lớn nhất. Bởi vì hắn nghe qua Diệp Văn Khiết nói vũ trụ xã hội học đồ vật, có thể lĩnh ngộ ra hắc ám rừng rậm lý luận, mà nếu như lúc đó trực tiếp phóng ra tam thể thế giới tọa độ, cái kia tam thể văn minh liền trực tiếp xong đời. Đậu Phộng Đường, còn lại cuối cùng một tập. Chuyện này làm sao trở mình a? Thái Dương tín hiệu đều không còn. Hiện tại biết hắc ám rừng rậm lý luận, cũng không có cách nào phóng ra tín hiệu, cũng không thể là tam thể người sơ sẩy. Chính mình phóng ra tọa độ đi. Tiểu Lộc Kháp Kỳ, chờ chút, cho dù phóng ra tam thể thế giới tọa độ, nhưng địa cầu cùng tam thể tinh hệ khoảng cách như thế gần. Phòng trừng cũng sẽ bại lộ chính mình tọa độ đi. Cái kia há không phải là loài người cũng phải đồng quy vu tận. Như thế vừa nhìn, cái kia dùng thủy tinh và địa cầu đồng quy vu tận biện pháp, thật giống cũng không phải điên cuồng như vậy. Có sao nói vậy thuần người qua đường, người kia không phải là bị chính mình quốc dân dùng tảng đá đập đã chết rồi sao? Ai, coi như là tập thật có thể dùng hắc ám rừng rậm uy hiếp đối phương, người địa cầu cũng sẽ không đồng ý đi. Loại này lẫn nhau bảo đảm phá hủy cơ chế, thấy thế nào làm sao ngược nhân loại a. Một tuần qua đi, ngày mùng 2 tháng 9 rất nhiều trường học đã khai giảng. Bọn học sinh dồn dập trở về trường học, tiếp tục chính mình cuộc sống đại học. Buổi tối, Tề Chứng Đạo phòng ngủ, một đám nam sinh tụ tập cùng nhau, băng ghế hạt dưa nước có ga, còn có người xuất huyết nhiều, mua nửa cái dưa hấu, dùng cái thìa đào ăn. Trong thành thị dưa hấu có thể không rẻ, qua đây chỉ có ở xem một ít không thể miêu tả tiểu điện ảnh thời điểm, đại gia sẽ như vậy hưng phấn cùng kích động. Nhưng hiện tại, mọi người nhưng là chuẩn bị xem Địa Cầu Chuyện Cũ, thứ 36 tập, cũng chính là thứ hai bộ cuối cùng một tập. Dựa theo ban ngày chuyên đề, ngày hôm nay phát ra sau khi, sẽ công bố trang thứ 3 chương báo trước. Thay lời khác, là tập cùng tam thể thế giới quyết đấu, nên ngay ở đêm nay, phát sóng trước, trong túc xá người mồm 5 miệng 10, thảo luận nội dung vở kịch, một cái hai cái miệng lưỡi lưu loát, chỉ điểm Giang Sơn, miệng đầy đều là cái gì hắc ám rừng rậm, hạch uy hiếp, lẫn nhau bảo đảm phá hủy, tín hiệu phóng to loại hình từ. Đột nhiên vừa nghe, còn giống như rất cao cấp. Tề Chứng Đạo một bên soạt di động, một bên có một câu không một câu địa cùng bạn học vô nghĩa. 10 giờ đúng, hết thảy mọi người để điện thoại di động xuống, đóng lại ký túc xá cửa lớn. Xem, Địa Cầu Chuyện Cũ, thứ 36 tập, này một tập vừa mở đầu, là tập cùng Sử Cường vẫn cứ ở cái kia một mảnh hoang mạc. Hai người thảo luận một hồi phá hủy hàng tinh phương pháp các loại, cũng xác minh một chút người suy đoán, bởi tam thể tinh hệ cùng địa cầu khoảng cách thực sự quá gần rồi. Bại lộ tam thể thế giới tọa độ thì tương đương với bại lộ địa cầu tọa độ. Địa cầu nhân loại là sẽ không cho phép La Tập làm như vậy. Nản lòng thoái chí, La Tập trở lại trong thôn, lại bị Liên Hiệp Quốc lại tìm qua đi. Bọn họ nhường La Tập phụ trách một hạng tên là đất tuyết công trình kế hoạch. Đây là ở Thái Dương hệ tầng ngoài dùng bom hydro cùng biển vương tinh dầu mô vật chất chế tạo bụi trần mây, lấy này đến lần theo tam thể hạm đội dấu vết, vì tương lai khả năng thoát đi các loại làm chuẩn bị. Bởi thê tử cùng hài tử đều bị kèm hai bên, La Tập chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Lấy diện bích người danh vọng đến cai quản thế lực khắp nơi. Nhưng đất tuyết công trình chung quy chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Đang tiến hành sau một khoảng thời gian, bởi chịu đến khắp nơi nghi vấn, La Tập cuối cùng cũng bị trục xuất. Hắn bị đuổi ra chính mình nơi ở. Nếu như ta đã làm sai điều gì, xin lỗi, La Tập ở trước khi đi, đối với người trong thôn nói rằng, hắn trằn trọc lưu ly, dĩ nhiên trở lại Dương Đông mộ trước. Tất cả cố sự bắt đầu địa phương, Diệp Văn Khiết bia mộ ngay ở Dương Đông mộ bên cạnh. Vượt qua vô số thời gian, La Tập phảng phất lại trở về cái kia buổi chiều. Hắn cầm lấy chi chuẩn bị trước tốt cái sẻng, một sẻng, lại một sẻng, ở hai người bia mộ bên cạnh, vì chính mình đào một cái thiển thiển phần mộ. Trên mộ bia, có một con kiến, nếu như ta đã làm sai điều gì, xin lỗi, La Tập đối với con kiến nói rằng. Tề Chứng Đạo trong phòng ngủ yên tĩnh dị thường, nghe được cả tiếng kim rơi, hết thảy mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi. Tề Chứng Đạo nhìn một chút di động, này một tập đã thả hơn một nửa, nhưng vẫn cứ không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt. Nội tâm hắn rất nôn nóng. Trong màn ảnh, La Tập đứng lên, hắn đã hết sức yếu ớt, đỡ bia mộ, La Tập từ trong lồng ngực móc ra một cái tay thương. Súng, hắn đem nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, ở bóp cò súng trước trong nháy mắt. La Tập mở miệng, ta nhân loại đại biểu văn minh, đối với tam thể thế giới nói chuyện, đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.